LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, đáng sợ người trẻ tuổi. Cầm đầu chính là một cỗ khí phách hắc sắc Hummer Việt dã xa. Toàn bộ xe hướng chỗ đó một cái. Đã bị nện nhão nhoẹt lương chi đống kia chiếc Audi. Căn bản liền chưa đủ nhìn. Đồng thời đi theo Hummer đằng sau còn có hai chiếc dung lượng rất lớn ngũ lăng hồng quang xe tải. Người này chính là Dương Tử Huy mang người. Dương Tử Huy từ cục cảnh sát sẽ tới. Sợ lại đã chậm không đuổi kịp cơ hội này. Trên đường đi cũng không biết xông mấy cái đèn đỏ. Tốc độ xe toàn bộ lái đến 100 mã trở lên. Cứng rắn bay tới. Vốn hơn 2 giờ lộ trình. Kết quả Dương Tử Huy mang người đơn giản chỉ cần hơn 1 giờ liền chạy tới. Có thể thấy trên đường bọn họ này mấy chiếc xe chạy chính là đến cỡ nào điên cuồng. Tô tiên sinh, người không có việc gì à? Sau khi xuống xe, Dương Tử Huy cái thứ nhất liền tập trung vào Tô Minh. Dù sao nơi này ngoại trừ bên ngoài Tô Minh hắn cũng không nhận ra người thứ hai. Đồng thời cân nhắc đến tại nhiều như vậy mặt người trước xưng hô Tô Minh vì Tô Đại Sư có thể sẽ có chút không tốt lắm. Cho nên Dương Tử Huy hơi hơi đổi giọng. Xưng hô Tô Minh vì Tô Tiên Sinh. Nói như vậy cũng sẽ không có cái gì không khỏe cảm giác. Những cái này đều là người nào? Nhìn xem Dương Tử Huy sau lưng này hơn 20 cái hung thần ác sát người. Lưu Hạ thôn các phụ lão hương thân đều có chút nhút nhát. Người này kia nhưng là chân chính lăn lộn trên đường người. Một cái hai cái đều là vô cùng hung ác đích nhân vật. So với Lưu Thụ Triển bọn họ bọn này Lưu Manh Vô lại muốn ác hơn nhiều. Làm cho người ta khí thế cũng là vô cùng không đồng dạng như vậy. Đừng nói mọi người ngây ngẩn cả người. Với tư cách là người trong cuộc Tô Minh cũng là có những mộng bức. Bởi vì hắn căn bản liền nghĩ không đến Dương Tử Huy vậy mà lại dẫn người tới. Ngươi tại sao cũng tới? Tô Minh vô cùng buồn bực Dương Tử Huy này làm sao biết chuyện này? Chẳng lẽ lại tiểu tử này còn có thể thầy tướng số hay sao? Dương Tử Huy biết Tô Minh tại nghi hoặc cái gì? Trực tiếp mở miệng nói. Là như vậy, ta hôm nay vừa lúc ở lạc cục trưởng chỗ đó làm việc. Nghe được Tô Tiên Sinh ngươi gặp phiền toái, ta liền lập tức dẫn người chạy tới. Tô Tiên Sinh ngươi không có việc gì à? Hóa ra là chuyện như vậy. Tô Minh rốt cuộc hiểu rõ. Lập tức Tô Minh nói thẳng. Ta không có việc gì. Kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần phải phiền toái như vậy dẫn người tới. Chuyện này đã giải quyết không sai biệt lắm. Tô Tiên Sinh, ngươi đối với chúng ta Dương gia có ân. Chuyện này cũng đừng cùng chúng ta khách khí như vậy. Dương Tử Huy nói thẳng. Lập tức Dương Tử Huy mãnh liệt nói. Là ai vừa rồi chọc Tô Tiên Sinh? Đứng ra cho ta. Dương Tử Huy thanh âm tràn ngập sát khí. Cả người sắc mặt cũng không giống với lúc trước. Khó được thấy được bình thường rất nhã nhặn một bộ dáng vẻ thư sinh Dương Tử Huy. Lộ ra lần này làm cho người ta sợ hãi khí thế. Mọi người toàn bộ bị Dương Tử Huy khí thế cấp chấn trụ. Vẫn còn không có người nói chuyện. Bất quá mọi người ánh mắt lại đem Lưu Thụ Triển. Dương Tử Huy như cũ cũng chú ý tới Lưu Thụ Triển ra hỏa này. Vì vậy Dương Tử Huy đi thẳng tới trước mặt Lưu Thụ Triển. Lạnh lùng nói. Cái kia tìm đường chết là ngươi. Lưu Thụ Triển thấy được Dương Tử Huy. Nhất thời trở nên giống như tôm tép yếu đồng dạng. Khí thế trên người tiêu thất hầu như không còn. Bởi vì hắn biết thân phận Dương Tử Huy. Đây chính là Dương gia vị công tử kia nha. Thế nhưng là Ninh Thành thị dưới mặt đất đại lão con trai của Dương Phố Hoắc nha. Nói lên Dương Phố Hoắc, trên cơ bản Ninh Thành thị xã hội đen người cũng biết. Đặc biệt là Lưu Thụ Triển cái tuổi này. Kia càng là đối với Dương Phố Hoắc đại danh như sấm bên tai. Không nghĩ tới con trai của Dương Phố Hoắc vậy mà đứng ở trước mặt hắn. Người nói Lưu Thụ Triển điều này có thể không khẩn trương sao được. Thậm chí khẩn trương lời đều cũng không nói ra được. Dương công tử, ta, chấm ngoặc kép, người nhận thức ta đương nhiên nhận thức ngươi. Ngươi là Dương gia nhi tử. Trước kia ta từng tại Dương gia bên người nhìn thấy qua ngươi một lần. Lưu Thụ Triển trong miệng, Dương này ra, Tự nhiên chỉ chính là Dương Phố Hoắc. 3. Ai ngờ Lưu Thụ Triển lôi kéo làm quen chẳng những không có đưa đến hiệu quả gì. Ngược lại Dương Tử Huy trực tiếp một cái tát quăng đi qua. Để cho Lưu Thụ Triển kia sắp xếp trước tới liền sưng đỏ mặt triệt để sưng phồng lên. Trở nên cùng đầu heo không sai biệt lắm. Dương Tử Huy đánh xong người. Vừa giống như cái người có văn hóa dùng tay nâng nhẹ kính mắt một chút. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta cho người biết. Hôm nay may mắn tới chính là ta. Nếu như là cha ta tới. Người đã bị ném vào Đông Thành Hà bên trong cho cá ăn. Để cho mọi người so sánh ngoài ý muốn chính. Là. Lưu Thụ Triển bị sau khi đánh. Vậy mà một chút tức giận dấu hiệu cũng không có. Ngược lại một bộ sắp bị sợ chết bộ dáng. Hôm nay cho cái cảnh cáo. Dương Tử Huy tiếp tục nói. Người chọc tới vị tô này tiên sinh. Thế nhưng là cha ta đại ân nhân. Ai dám gây cái kia cứ theo ta phụ thân đối nghịch. Nếu có lần sau nữa ngươi cách cái chết liền không xa. Bịch cái này Lưu Thụ Triển rốt cục nhịn. Không được. Trực tiếp ù một phát co quắp ngồi trên mặt đất. Nếu như tỉ mỉ quan sát lời là có thể phát hiện. Co quắp ngồi dưới đất thời điểm. Lưu Thụ Triển này hai chân vẫn là hơi run rẩy. Có thể thấy nội tâm của hắn nhận lấy cỡ nào nghiêm trọng kinh hãi. Một bên Dương Lập Tân với tư cách là cảnh sát. Thấy có người bị chèn ép cây lại không có đi lên ngăn lại. Hoặc là nói hắn căn bản cũng không dám. Bởi vì hắn cũng nhận thức Dương Tử Huy. Lúc này Dương Lập Tân trong nội tâm kinh hãi trình độ cũng là không thấp. Xem ra hắn còn đánh giá thấp Tô Minh. Không có nghĩ đến người trẻ tuổi này chẳng những cùng Vương Cục Trưởng là bằng hữu, lại còn là một phương đại lão Dương Phố Hoắc ân nhân. Vương Vũ Tịch còn có Dương Phố Hoắc. Tại hiện giờ Ninh Thành Thị đều là nổi tiếng đại nhân vật. Kết quả người trẻ tuổi kia đồng thời cùng hai người bọn họ quan hệ không phải là nông cạn. Người trẻ tuổi kia đến cùng thân phận gì? Hắn cũng quá đáng sợ a. Tô Minh đã có thể chú ý tới xung quanh các phụ lão hương thân. Nhìn về phía ánh mắt của mình đã không giống với lúc trước. Rất rõ ràng hôm nay trang bức giả bộ có chút dùng sức quá mạnh. Đem tất cả đều cho hù đến. Trang bức loại sự tình này lại muốn khống chế một cái độ. Để cho mọi người chấn kinh là tốt rồi. Thế nhưng nếu như chấn kinh rất nhiều. Vậy cũng liền biến thành kinh sợ. Hảo, vì vậy Tô Minh trực tiếp mở miệng nói. Hôm nay chuyện này liền dừng ở đây a. Dương sở trưởng, người đem đám người kia cho mang về. Nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế đấy. Tin tưởng chính ngươi tâm lý nắm chắc. Tô Minh cho Dương Lập Tân đeo cái mũ cao. Để cho Dương Lập Tân hơi hơi hưng phấn. Lập tức vỗ bộ ngực đáp ứng Tô Minh. Luôn miệng nói. Tô tiên sinh ngài yên tâm. Chuyện này giao cho ta. Tuyệt đối không có vấn đề. Đồng thời Dương Lập Tân nội tâm cũng đã minh bạch. Đem Lưu Thụ Triển bắt sau khi trở về. Vẫn không thể lén lút thả. Nhất định phải theo lẽ công bằng xử lý. Bằng không thì bị Tô Minh phát hiện. Hắn cũng phải xui xẻo. Tô tiên sinh. Không có chuyện gì. Ta đây liền đi trước. Về sau gặp lại nhỏ như vậy phiền toái. Người trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Dương Tử Huy thời điểm này cũng nói với Tô Minh. Đi. Hôm nay phiền toái ngươi đi một chuyến. Trên đường cẩn thận một chút. Đợi Dương Lập Tân còn có Dương Tử Huy đều từng người mang người rời. Đi. Hiện trường khôi phục như lúc ban đầu. Lưu Thụ Triển đám kia lưu manh cũng bị mang đi. Bất quá lại một chút náo nhiệt bầu không khí cũng không còn. Mọi người vẫn còn ở dùng rung động ánh mắt nhìn xem Tô Minh. Giang hồ cứu nguy. Anh em đọc xong vốt 10 điểm dùm mình thanh mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi. Chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.